Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 34, hội ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã ra ngoài rồi sao? Triết Hàm đưa tay vận khí, linh quang xanh biếc chớp động nơi đầu ngón tay, giọng nói không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Chúng ta đã ra ngoài, cuối cùng cũng thoát ra rồi. Không rõ là ai cất tiếng trước, cũng chẳng phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tám người bọn họ đều đắm chìm trong niềm vui mừng tột độ. Mặc Hàn dõi theo thân ảnh hiên ngang phía trước, lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đới manh, nhanh như chớp, nàng vươn tay đỡ lấy đới manh, người đang lảo đảo nghiêng ngả. Sao vậy? Sáu người còn lại vội vã vây quanh, chỉ thấy đới manh khẽ mở mắt, lại chớp nhẹ một cái rồi hoàn toàn rơi vào hôn mê. Một trận hỗn loạn bùng lên, Mặc Hàn chỉ cảm thấy tim đập dồn dập như trống trận. Lòng bàn tay lạnh toát, đầu óc trống rỗng. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm lấy đới manh, đỡ nàng ngồi xuống, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề, hoa mắt chóng mặt không thôi. Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ mà quen thuộc xuất hiện. Mọi người cùng cúi người hành lễ. Văn Thánh, để ta xem nào, tiểu nha đầu này chắc là hao tổn quá nhiều bản nguyên linh lực rồi. Văn Thánh khẽ điểm mũi chân, phiêu nhiên đáp xuống trước mặt hai người. Nàng giơ một ngón tay, linh khí cuồn cuộn từ đầu ngón bùng phát, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của đới manh. Mặc Hàn không rõ Văn Thánh đang làm gì, bản năng thôi thúc nàng ôm lấy đới manh tránh đi, nhưng toàn thân lại bị linh tức khống chế, dù muốn cũng chẳng thể động đậy. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên áp lực trên người Mặc Hàn được giải tỏa. Cùng lúc ấy, người trong lòng nàng khẽ cử động, sao bản nguyên linh lực của ta lại trở về rồi? Đới manh ngẩn người, rồi giọng nói đột nhiên vỡ òa trong vui sướng. Ta đã đột phá hỗn độn cảnh, Mặc Hàn khẽ thở phào, giọng nói của nàng hòa vào tiếng hân hoan của mọi người, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Chúc mừng, rồi nàng thật sự như lá rụng theo gió, chậm rãi ngã xuống. Mặc Hàn, đới manh vội đỡ lấy nàng, tâm tình vui mừng còn chưa kịp lan tỏa đã bị nỗi kinh hoàng nuốt chừng. Văn Thánh vẫn thản nhiên như trước, phất tay một cái. Lập tức có một tầng linh quang xanh nhạt bao phủ tám người. Chỉ thoáng chốc, vết thương âm thầm trong cơ thể họ đều được chữa trị. Tinh thần lập tức phấn chấn, ngay cả cơn đói cũng tan biến. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua kim chi thử luyện theo một cách mà ta không ngờ tới. Văn Thánh mỉm cười gật đầu, rồi giọng nàng trầm xuống. Tiếp theo chính là thử luyện cuối cùng. Dứt lời, thân ảnh nàng chợt loáng lên rồi biến mất. Cùng lúc ấy, Mặc Hàn cũng dần tỉnh lại. Tám người nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, rồi cất bước tiến vào sâu trong rừng rậm. Đột nhiên, Triết Hàm cảnh giác hét lên. Cẩn thận, linh quang xanh lóe lên, chắn ngang một đòn công kích. Đó không phải roi, mà là một sợi dây leo to bằng cổ tay. Cánh rừng này có điều bất thường, rút lui ngay. Cả nhóm phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn như khi còn trong hư không. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng kêu cứu thất thanh. Là giọng của Tiền Bội Đình. Lý Vũ Kỳ là người đầu tiên nhận ra, nàng lập tức quay sang đới manh, chờ quyết định. Đới manh không chút do dự, cách đây chừng 500 trượng, chúng ta cứu người xong lập tức rời đi. Được, tám người lập tức đổi sang thế công, lấy đới manh làm mũi nhọn, như một lưỡi kiếm sắc bén chém xuyên tầng tầng cây lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy nửa khắc sau, bọn họ đã nhanh chóng tiếp cận Tiền Bội Đình cùng đồng đội của nàng. Có lẽ vì quy tắc của tế lễ, bên Tiền Bội Đình toàn bộ đều là linh tu. Họ đứng tựa lưng vào nhau, vận linh lực chiến đấu với vô số dây leo khổng lồ đang quấn lấy xung quanh. Linh quang bùng nổ, muôn màu rực rỡ, nếu bỏ qua nguy hiểm ẩn giấu bên trong, khung cảnh này hệt như một bức tranh tiên cảnh diễm lệ. Đới manh quát lớn, bọn ta cản công kích, các ngươi mau lui. Chỉ trong chớp mắt, đới manh và Tiền Bội Đình đã tự động đổi vị trí. Kiếm quang vàng rực vẽ nên một đường phòng ngự kiên cố, nhưng nàng không chỉ dừng lại ở đó. Kim quang lần nữa bùng lên, trong nháy mắt, trên người mỗi người đều hiện ra một bộ hoàng kim chiến giáp kiên cố. Lòng mọi người lập tức chấn định, cuộc rút lui cũng nhờ vậy mà trở nên trật tự hơn bao giờ hết. Đi, một đoàn người lập tức quay đầu rời đi, nhưng rốt cuộc vừa mới kết thành đội ngũ, chưa thực sự ăn ý, thành thử thành quân, ôn tĩnh tiệp. Phan Yến Kỳ ba người vô ý bị rễ cây nhô lên vấp phải, mắt thấy sắp ngã xuống. Cẩn thận, Các nàng vốn tưởng không tránh khỏi một phen té ngã, lại không ngờ 7-8 cánh tay đồng loạt đỡ lấy. Khi cứu viện, có người chủ công, có người chủ thủ, phối hợp nhuần nhuyễn, khiến những đợt công kích từ rừng cây kia chẳng thể cản trở nổi bước chân của họ. Một đường cấp tốc lui về sau, chẳng ai lưu luyến chiến đấu, trong chớp mắt đã thoát khỏi khu rừng rậm. Chờ đến khi bốn phía không còn công kích, đoàn người mới dừng lại nghỉ ngơi. Nhớ đến tình cảnh vừa rồi, không khỏi bật cười sảng khoái. Sảng khoái lắm, Tôn Duệ vẫn còn dư vị chưa tan, một tay múa đại đao, gió rít vù vù. Ta thấy chúng ta cứ đánh thẳng qua cũng được, chỉ cần thiên địa linh khí không đoạn tuyệt, dù chiến 3 ngày 3 đêm ta cũng không ngán. Khoan đã, trong nhóm của Tiền Bội Đình, Trần Tư đột nhiên cất lời. Ta đột nhiên cảm thấy mùi trong rừng có chút quen thuộc. Phải không, ta cũng có cảm giác như vậy. Tiểu Ngữ phụ họa, ôi dào, quen cái gì mà quen, mũi người linh vậy sao? Ta nói cứ trực tiếp đánh qua chẳng phải tốt hơn à? Tiểu Phan, ngươi chẳng phải là hỏa hệ khống linh giả sao? Đốt chủi khu rừng này đi. Khâu Hân Nghi chỉ tay vào rừng, lớn tiếng nói. Giáo luyện có cảm giác nhạy bén nhất, nếu trong rừng thực sự có người quen thì sao? Ngươi đừng manh động. Tiền Bội Đình kéo tay áo Khâu Hân Nghi, ra hiệu nàng bình tĩnh, bản thân lại trầm ngâm suy nghĩ. Đúng rồi, có mùi rất giống với các ngươi, Trần Tư đột nhiên nói. Đới Manh cùng 7 người còn lại nhìn nhau, không nhịn được nâng tay áo lên ngửi thử. Thế nhưng từ lúc tiến vào rừng, bọn họ chưa từng rảnh rỗi, trận chiến sau đó lại càng kịch liệt. Lúc này muốn nhớ lại mùi trong rừng, thực sự là chuyện không thể. Trần Tư bước tới, nhắm mắt cảm nhận một hồi, rồi giơ tay chỉ về phía Chiết Hàm. Rất giống với mùi trên người nàng, Chiết Hàm kinh ngạc bước ra khỏi đội ngũ, Hứa Gia Kỳ cũng đi theo. 2 người đứng trước mặt Trần Tư, Chiết Hàm vẫn còn mơ hồ, chỉ vào mình hỏi. Ta sao? Trần Tư lại hít hà lần nữa, chắc chắn nói. Đúng, tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng cực kỳ tương tự. Vậy sao? Ta vừa rồi cũng có một tia cảm giác quen thuộc lóe lên. Ta đi xem thử. Chiết Hàm tiến về phía rừng rậm vài bước, rồi đứng yên lặng nơi mép rừng. Lạc Lạc muốn đi theo, nhưng lại bị Hứa Sai Kỳ nhanh tay giữ lại. Mọi người cũng đè thấp giọng, để cho Chiết Hàm có không gian suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, khi đám người vẫn đang thảo luận sôi nổi, Chiết Hàm đã quay lại, trong tay nâng một ấn ngọc tỏa ra hoàng quang mờ ảo, sắc mặt vui buồn đan xen. Đám người lập tức bị biểu cảm của nàng làm chấn động, không ai dám lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi. Ta, Chiết Hàm khó khăn nuốt xuống một hơi, rồi khẽ nói. Ta cảm nhận được khí tức của Phụ Hoàng, nhưng rất nhạt. Cái gì? Thật tốt quá. Ngô Chiết Hàm hít sâu một hơi, nói. Mọi người, có thể giúp ta hộ pháp không? Ta muốn thử liên lạc với Phụ Hoàng. Chúng nhân đồng loạt đáp ứng, trong nháy mắt đã vào vị trí, kết thành hộ pháp đại trận. Ngô Chiết Hàm sắc mặt nghiêm túc, y bào không gió mà tự động, nâng ấn ngọc trong tay, toàn lực thúc động hoàng quang hạo hãn. Lạc Lạc, trợ ta. Được, Từ Tử Hiên không chút do dự, phóng thích long khí của mình. Không dừng lại ở đó, nàng còn kích phát huyết mạch trong cơ thể, để cho ấn ngọc bên cạnh Chiết Hàm hấp thu. Mở, Chiết Hàm hô to một tiếng. Một con hoàng long chói lọi từ trong ấn ngọc lao ra, chớp mắt đã có thân hình che khuất bầu trời, trấn áp toàn bộ khu rừng. Đột nhiên, trong rừng rậm bừng sáng hoàng quang chói mắt, dường như đang hưởng ứng với Chiết Hàm. Chiết Nhi, một tiếng gọi vang dội vọng đến. Ngay sau đó, cây cối khổng lồ hai bên tách ra, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một con đường vàng son rực rỡ đã xuất hiện ngay trước mặt, thông thẳng đến một cung điện hoàng sắc ẩn sâu trong rừng rậm. Phụ Hoàng, Chiết Hàm vui mừng kêu lên, lập tức dẫn đầu lao về phía trước, chúng nhân cũng theo sát, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong cung điện. Bên trong, vị Thái Thượng Hoàng thân khoác hoàng bào đã đứng đó chờ bọn họ từ lâu. Vừa thấy ông, khóe mắt Chiết Hàm lập tức ươn ướt, không kìm được mà nhào tới, nghẹn ngào gọi. Phụ Hoàng, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi, còn có bị thương không? Thái Thượng Hoàng ôm lấy nàng, ánh mắt cũng ánh lên nét vui mừng. Phụ Hoàng, Văn Thánh đã trị thương giúp con không sao cả. Con còn tưởng rằng người, trẫm tuân theo di huấn, biết rằng Hoàng Cung có một nơi trấn áp cửa vào bí ẩn, tra xét 10 năm cũng không có kết quả, không ngờ lại chính là Tuyển Viên. Hôm đó trẫm lạc vào một huyễn cảnh kỳ dị, may nhờ Ấn Ngọc hộ chủ, giữ được ba phần thanh tình. Trẫm liều mạng thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn phải để lại một nửa linh thức trong cửa vào đó. Sau này, linh thức không thể duy trì thân thể, nhìn bề ngoài giống như bệnh nặng mà qua đời. Thái Thượng Hoàng giang tay, dường như muốn chỉ về khu rừng rậm này. Lúc trẫm tỉnh lại, liền biết nơi đây là một thử luyện chi địa, cũng chính là lãnh thổ mới của trẫm. Linh thức trẫm không trọn vẹn, không thể rời khỏi khu rừng này, nhưng ngược lại, chỉ cần khu rừng này còn tồn tại, trẫm vĩnh viễn bất diệt. Phụ hoàng, tốt lắm, nữ nhi của trẫm có thể triệu hồi truyền thuyết chi linh. Ngô Đông, quả nhiên là chân mệnh thiên tử. Thái Thượng Hoàng nhìn thẳng vào mắt Chiết Hàm, trong mắt tràn đầy kiêu hãnh và tán thương. Đã như vậy, cửa ải này, con đương nhiên đã qua. Ông khẽ cười, tay áo vung lên, mở ra nửa cánh rừng còn lại. Nhưng đừng vội đi, suốt đường sông pha, các con hẳn là thân tâm đều mỏi mệt. Hãy nghỉ ngơi một đêm tại đây rồi tiếp tục hành trình. Cách chương.